Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sự nhiệt tình của người lớn, Chu Hạ Nam thuận theo tình thế. Trong một bữa tối đã đưa ra nhẫn cầu hôn. Chiếc nhẫn của Tiffany, mẫu đang rất thịnh hành. Tuy có phần hơi xến, Lâm Mạn cười tươi, vui vẻ nhận lấy. Không hề nhắc đến mẫu nhẫn đơn giản ít người biết mà cô thực sự thích. Họ nhanh chóng đi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, hôm đó đã xảy ra một tình huống không lớn không nhỏ. Lâm Mạn từ nhà vệ sinh bước ra, bị đám đông vây quanh, không ngờ lại đi vào một nơi làm thủ tục ly hôn. Không trách được vì sao mọi người trông đều không vui. Cô vỗ vỗ ngực, trong lòng còn hơi hoảng hốt. Trong khi Chu Hạ Nam đang lấy số, cười cợt cảnh báo cô. Chắc là vì nhìn thấy em không chân thành đấy. Lâm Mạn chắc chắn là rất chân thành. Hợp đồng tiền hôn nhân rõ ràng đâu vào đấy rồi. Nhưng cô không dám nói ra. Sợ Chu Hạ Nam lại bảo cô tầm thường. Lúc nào cũng nghĩ tới tiền bạc. Họ làm theo trình tự. Chụp ảnh đầu lớn với áo sơ mi trắng nền đỏ. Cười tích ưu. Và nhiếp ảnh ra khen ngợi họ có nét giống vợ chồng. Để kiếm tiền, cái gì cũng dám nói. Chu Hạ Nam phàn nàn khi đến quầy thanh toán. Anh tưởng rằng mình bị khen vì ngoại hình đẹp trai. Ai ngờ người đàn ông trung niên béo phì và người vợ đã phẫu thuật thẩm mỹ sau anh cũng được khen. Khiến anh không thể không cảm thấy ghê tởm. Người ta khen là chúc phúc, là công việc thường ngày thôi. Lâm Mạn bảo anh im lặng, đừng nói những thứ vô ích nữa. Tránh làm hỏng không khí tốt của ngày vui. Sau khi lấy xe, họ cùng nhau đến xem căn nhà mới mà nhà Chu Hạ Nam đã mua. Lâm Mạn thích phong cách Nhật Bản. Phòng khách ấy không cần đặt giường đâu, làm kiểu tatami để có thể đọc sách và uống trà. Còn Chu Hạ Nam thích phong cách Mỹ. Anh muốn mua một chiếc ghế sofa da lớn, sau này có thể nằm ngả như kiểu cưa yêu. Kiểu cưa yêu là một thuật ngữ phổ biến trong văn hóa mạng Trung Quốc. Chỉ một kiểu nằm hoặc ngồi rất thư giãn, thoải mái, với tư thế ngả người ra sau, cơ thể hầu như buông lỏng. Căn nhà lúc này chỉ có những bức tường trống trơn. Trong tưởng tượng của họ đã đầy đủ hình dung. Lâm Mạn thậm chí còn nắm tay Chu Hạ Nam, cực kỳ lạc quan nói, sau này có con, chúng ta có phải bọc hết các góc tường không? Vậy thì anh nhất định sẽ mua cho con một căn nhà tốt hơn. Ít nhất phải là biệt thự liền kề. Chu Hạ Nam ôm Lâm Mạn vào lòng, đầy tự tin nói, còn phải dùng tiền do anh tự kiếm được. Phụ, vậy thì chắc anh sẽ phải cố gắng rất lâu rồi. Với giá nhà thế này, sao có thể mua được? Ai mà biết Chu Hạ Nam lại keo kiệt như vậy. Thấy cô không tin tưởng mình, anh ta liền vội vàng túm lấy eo cô để trừng phạt. Vì sao lại phải lâu? Sinh con phải lâu sao? Vậy thì tối nay chúng ta bắt đầu cố gắng ngay. Ê, em sai rồi. Đừng sờ loạn. Lâm Mạn xấu hổ đỏ mặt, vùng vẫy nhưng không thoát được. Thật là phiền muộn của hạnh phúc. Vào khoảnh khắc đó, ai mà ngờ được rằng cuối cùng căn nhà này lại do Từ Uyển Nghi trang trí. Không có tatami, cũng chẳng có sofa lớn sang trọng. Mọi thứ kết thúc ngọt ngào với một vụ tự tử của Phương Tĩnh Thư. Cô ấy không chết, nhưng mối quan hệ của Chu Hạ Nam và Lâm Mạn vì vậy mà bị tổn thương nghiêm trọng. Lâm Mạn, em quá đáng lắm. Hôm đó họ đã hẹn đến công ty tổ chức đám cưới để bàn bạc chi tiết. Chu Hạ Nam đến muộn 5 phút, nhưng anh không giải thích dù chỉ một câu. Trái lại còn chỉ tay vào mũi cô mà trách móc. Trong cửa hàng tổ chức đám cưới xảy ra cãi vã. Điều này thật hiếm thấy. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ. Lâm Mạn cảm thấy thật khó hiểu. Khuôn mặt cô nhanh chóng nóng bừng. Cô đặt cuốn sách về váy cưới xuống. Bộ váy đuôi cá mà cô đã chọn khó khăn lắm cũng biến mất giữa hàng trăm trang hình ảnh. Chuyện gì vậy? Cô đứng lên, đến gần, giọng nói khẽ khàng, cẩn thận nhìn vào mắt Chu Hạ Nam. Nơi đó có rất nhiều ngọn lửa đang cháy. cơn giận của anh là thật, không phải giả. Cô hoảng sợ đến mức không dám kéo tay anh lại. Lại là dáng vẻ của một người tốt luôn cam chịu. Ai mà biết dưới lớp vỏ bề ngoài ấy là những suy nghĩ gì. Chu Hạ Nam liếc nhìn xung quanh, thấy đám đông đang dòm ngó. Anh ta liền nắm lấy cánh tay Lâm Mạn, kéo cô ra ngoài, đi ra ngoài với anh. Anh không hề nhận thức được sức mạnh của mình, mạnh đến mức gần như muốn gãy cả cổ tay của Lâm Mạn. Buông ra, em tự đi được. Cô không hiểu tại sao Chu Hạ Nam lại tức giận, vừa lùi lại vừa giãy giụa. Đến khi rẽ vào một con phố khác, Lâm Mạn thậm chí còn dùng móng tay cào vào mu bàn tay anh. Chu Hạ Nam bị đau, không nhịn được mà nhíu mày, nhưng tay anh vẫn không buông ra, chỉ cười nhạo Lâm Mạn. Anh thấy đây mới là bản chất của em, nhất định không chịu để ai bắt nạt chút nào. Ánh mắt khinh bỉ của anh quá sâu sắc, làm Lâm Mạn cảm thấy bị tổn thương. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, dùng hết sức mình để cào lên mu bàn tay anh, cho đến khi nghe thấy tiếng xì xì từ giữa răng của Chu Hạ Nam, anh mới chịu buông tay. Rốt cuộc anh đang giận cái gì? Cô xoa cổ tay, vô thức lùi lại xa anh. Lâm Mạn trong tiềm thức cảm thấy, chắc chắn là vì Phương Tĩnh Thư, chắc chắn là như vậy. Em đã làm gì mà cần anh phải nói nữa không? Chu Hạ Nam nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc, như thể đang đối mặt với kẻ thù không đội trời chung. Thẳng thắn đi, đừng có kiểu nói bóng gió. Lâm Mạn cúi đầu, không muốn đoán nữa, nói thật. Lúc này cô cảm thấy rất tồi tệ. Cô nghĩ đến trò chơi tin tưởng nổi tiếng, một người ngã xuống, một người đỡ, nhưng cô thì ngã mạnh xuống đất. Chu Hạ Nam là một đối tác không thể tin cậy. Có phải em đã giới thiệu bạn trai cho Phương Tĩnh Thư? Thì ra là vì Phương Tĩnh Thư. Lâm Mạn gật đầu thừa nhận. Câu trả lời quá dứt khoát. Chu Hạ Nam lại nói tiếp. Anh bảo em giúp cô ấy. Em giỏi lắm, nói một đằng làm một nẻo. Theo đúng kiểu cô ấy thích mà chọn cho cô ấy một tên khốn, khiến cô ấy không phải cắt cổ tay, mà trực tiếp nhảy lầu. Lâm Mạn như bị đóng băng. Cô ngập ngừng hỏi lại Chu Hạ Nam. Nhảy lầu, anh nói Phương Tĩnh Thư nhảy lầu. Đúng, Chu Hạ Nam tức giận nhìn cô. Nếu lúc này anh ta có dao, chắc chắn sẽ không do dự mà đâm vào Lâm Mạn. May mà anh nhờ bạn bè trông chừng cô ấy. Nếu không không biết Phương Tĩnh Thư sẽ bị em hại đến mức nào. Lâm Mạn lúc này cảm thấy hỗn loạn. Cô vừa mừng vì Phương Tĩnh Thư không sao, nhưng nghe Chu Hạ Nam vẫn quan tâm đến cô ấy lại khiến cô cảm thấy đau đớn. Xin lỗi, em không biết sẽ như vậy. Lâm Mạn không muốn nói thêm, chỉ nói xin lỗi, nhưng Chu Hạ Nam vẫn không muốn tha thứ cho cô. Dù sao người bị tổn thương là Phương Tĩnh Thư, là người phụ nữ mà anh ta mong muốn nhưng không thể có được. Để anh ta làm vậy đi. Lâm Mạn mặt mày buồn rầu, cứ để anh ta xả giận, không biết rằng điều này chỉ càng làm cho cơn giận của Chu Hạ Nam thêm dữ dội. Anh ta nói một cách đầy lý lẽ, chúng ta đã ở bên nhau rồi, em còn lo lắng gì nữa, còn muốn dùng thủ đoạn gì, em không thể để Phương Tĩnh Thư sống yên ổn sao? Anh ta cao hơn cô gần 20 cm, đứng trên cao nhìn xuống. Không biết là vì thời tiết quá lạnh hay vì mỗi lời anh nói đều khiến cô tổn thương. Lâm Mạn chỉ cảm thấy lạnh lòng, không kìm được muốn ôm lấy ngực mình. Phản ứng này của anh, em có thể không lo sao? Cô siết chặt bàn tay, nhẹ nhàng đáp lại. Cùng lúc đó, một chiếc xe chạy vút qua, thổi bay chiếc áo khoác của cô, khiến cô không kịp trở tay mà run lên. Cô tưởng mùa đông năm nay sẽ ấm áp, không ngờ chỉ là ảo giác mà thôi. Phản ứng gì, em muốn anh và Phương Tĩnh Thư vĩnh viễn không qua lại sao? Tại sao lại không được? Lâm Mạn hỏi lại, đây là lần đầu tiên Chu Hạ Nam thấy sự ghen tuông của Lâm Mạn. Mạnh mẽ đến mức như thể cô sẽ hóa thân thành mẹ kế của Bạch Tuyết trong phút chốc. Sao em lại thành ra thế này? Anh ta lắc đầu liên tục. thất vọng tột cùng với người vợ mới cưới. Lâm Mạn không nhìn anh, nghiến chặt răng, những lời muốn nói cứ xoay vòng trong cổ họng, chỉ cần siết chặt nắm tay là có thể nói ra. Chu Hạ Nam, nếu trong mắt anh tôi ác độc như vậy, chúng ta chia tay đi. Cô quyết định kết thúc, tránh để câu chuyện trở thành trò cười cho bạn bè và người thân. Lâm Mạn bước đi với lưng thẳng, từng bước đi xa dần. Trong lòng Chu Hạ Nam bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi. Anh hoảng hốt, hoảng đến mức hét lên. Lâm Mạn, nhưng cô không dừng lại. Tại sao anh không thể di chuyển? Tại sao không đuổi theo? Anh cũng muốn tự hỏi mình. Tiếng ồn ào trong phòng trà của văn phòng vang lên. Chiếc máy pha cà phê này hỏng rồi à? Chu Hạ Nam chán ghét đổ chất lỏng trong cốc xuống bồn rửa. Từ lần cãi nhau trước, Chu Hạ Nam cảm thấy cả thế giới đang giúp Lâm Mạn chống lại anh ta. Từ việc bị đâm sau khi lái xe, đến việc ăn uống bị đau dạ dày, giờ lại đến việc pha cà phê cũng không được. Anh ta tức giận đến mức không biết trút giận vào đâu. Vương Thông thử nếm cà phê trong cốc của mình. Vị này có phải vậy không? Anh ta không biết chuyện giữa Chu Hạ Nam và Lâm Mạn. Không đúng lúc mà lại tâng bốc. Tiểu Chu, đừng cố tình thể hiện tình cảm nữa. Ai mà không biết mỗi lần Lâm Mạn đều pha cà phê cho cậu. Chắc chắn vị ngon hơn máy pha mà. Nhìn đi, lại là Lâm Mạn, không có cô ấy. Anh cảm thấy như mình trở thành kẻ vô dụng. À này, Tiểu Chu, tôi có một người bạn chụp ảnh cưới rất tốt. Có muốn tôi giới thiệu không? Không cần, một người phụ nữ đã chuẩn bị hủy bỏ hôn sự. Chụp cái gì nữa? Vương Thông đứng ngẩn người. Vô tình nói, Lâm Mạn ngày nào cũng nghỉ trưa xem váy cưới. Tôi cứ tưởng hai người sắp cưới rồi. Phòng trà khá gần chỗ làm của Lâm Mạn. Cô hối hận vì không đeo tai nghe. Nghe được tất cả những gì ở đó. Thật là xấu hổ không thể tả. Thật không may, người khiến cô xấu hổ lại xuất hiện. Vật liệu của Giang Tô. Khi nào rảnh gửi cho tôi? Chu Hạ Nam với vẻ mặt công việc đàng hoàng nói. Vâng, Lâm Mạn ngột ngạt trả lời. Không thể không đồng ý, trên máy tính đang xem gì vậy? Tại sao cô lại đóng vội laptop khi anh đến? Chu Hạ Nam nghĩ đến những gì Vương Thông nói. Nghĩ thầm chắc Lâm Mạn vẫn đang chọn váy cưới. Thật sự là ngoài mặt một kiểu, bên trong một kiểu. Lâm Mạn đóng hẳn laptop lại, đặt hai tay lên đó. Không có gì, cô căng thẳng đến mức quên mất giờ mình phải ghét Chu Hạ Nam. Thật kỳ quái, ngày càng khó đoán. Chu Hạ Nam nghi ngờ nhìn cô một cái, rồi nói, tối nay đi ăn với khách, đừng quên, rồi quay lưng bỏ đi. Thực ra, Lâm Mạn đang xem các cơ hội công việc khác, nhưng với bằng cấp đại học và kinh nghiệm làm việc ít ỏi, cô đi đâu cũng giống như tự kết thúc sự nghiệp của mình. Rốt cuộc là đã sai từ bước nào? Đi thôi, Chu Hạ Nam đã nói lần thứ ba. Anh ghét việc Lâm Mạn làm ngơ. Điều này còn khiến anh khó chịu hơn cả việc khóc lóc ầm ĩ hay tự tử. Lâm Mạn cầm túi, hờ hững đáp lại một câu. Được, em định đi đâu? Xe anh đỗ bên phải. Em sẽ đi xe buýt. Lâm Mạn, cuối cùng anh vẫn kéo cô lại. Ôm chặt không buông. Chẳng lẽ em thật sự định buông bỏ sao? Anh thật sự quá may mắn. Những người phụ nữ anh gặp đều dễ dàng buông tay. Rốt cuộc anh là gì trong mắt họ? Lâm Mạn bị trói buộc trong vòng tay đáng ghét ấy. Cô đẩy ngực Chu Hạ Nam. Hỏi, vậy thì sao? Anh có cách nào khác không? Nếu có cách nào để Chu Hạ Nam không yêu Phương Tĩnh Thư? Hoặc có cách để cô Lâm Mạn không yêu Chu Hạ Nam nữa? Chỉ cần một trong hai điều đó, họ có thể giải thoát. Nhưng không có, cả hai chỉ có thể tiếp tục đối đầu. Anh sẽ là một người chồng tốt. Một người chồng tốt là gì? Không ngoại tình, đưa tiền nhà đúng hạn. Nếu chỉ cần tiền bạc và sự ổn định, cô thà cưới người đàn ông có 5 căn nhà từ lúc đền bù giải tỏa đất đai. Biết đâu dù có chia tay cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì. Buông ra, cô muốn đấm anh, nhưng lại nhìn thấy dấu vết trên tay anh từ lần trước vẫn còn. Không buông, Chu Hạ Nam, anh là người thích bị hành hạ à? Chỉ cần người khác không cần anh liền bám riết như thế sao? Chúng ta đã kết hôn rồi. Anh ta biết, lần trước còn chẳng phân biệt phải trái mà chất vấn cô. Lâm Mạn không nói được gì nữa. Chu Hạ Nam xoa tóc Lâm Mạn, thở dài nói, Lâm Mạn, đừng tiếp tục làm khó Tĩnh Thư nữa. Em không làm gì cả. Lời buộc tội này khiến Lâm Mạn phản kháng mạnh mẽ hơn. Tại sao Chu Hạ Nam không tin cô? Anh tin hay không thì tùy. Dù sao nếu anh đồng ý ly hôn, ngày mai anh có thể bay sang Mỹ cùng Phương Tĩnh Thư để bắt đầu lại. Đủ rồi, em biết là không thể ly hôn mà. Cả hai bên gia đình đều mong đợi. Huống chi nếu chuyện này ảnh hưởng đến sức khỏe của Chu Kiến Quân, không ai có thể chịu trách nhiệm nổi. Lâm Mạn cảm thấy thất bại một cách vô lý. Cô nhìn vào chiếc áo khoác len màu đen như ngọc của Chu Hạ Nam. Hỏi, Chu Hạ Nam, rốt cuộc anh cưới em vì lý do gì vậy? Có phải vì anh cảm thấy cưới em là đủ để đối phó với cuộc sống nhàm chán dài đằng đẵng này? Rồi làm theo kịch bản mà tỏ tình không? Cô càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng. Cô dâu giờ chỉ còn là một người vợ oán trách. Một nụ hôn đột ngột rơi xuống, chính xác dừng lại trên môi cô. Chu Hạ Nam nâng mặt cô lên, từng chút một hôn sâu, trao đổi cảm xúc, chỉ với cái này, có được không? Anh dừng lại, nhìn Lâm Mạn không biết phải làm sao. Có bệnh à? Lâm Mạn thấp giọng mắng. Cô thật sự nghi ngờ Chu Hạ Nam có phải là người mắc bệnh phân liệt tâm thần không? Nếu anh không thích em, chắc chắn sẽ không cưới em. Chỉ là tình yêu này vẫn không đủ để xóa bỏ tình cảm anh dành cho Phương Tĩnh Thư. Lâm Mạn hiểu được ngụ ý trong lời anh. Chu Hạ Nam, em thật sự không phải cố tình giới thiệu người đàn ông đó cho Phương Tĩnh Thư. Em chỉ muốn cô ấy hạnh phúc. Mọi người đều có thể hạnh phúc. Thực tế, Lâm Mạn mong Phương Tĩnh Thư hạnh phúc hơn ai hết. Chỉ cần cô ấy vui vẻ, hạnh phúc và có một người bạn đời tuyệt vời, thì cuộc sống của cô và Chu Hạ Nam sẽ ổn định như đá tảng. Em thật sự không lừa anh. Chu Hạ Nam nắm chặt vai cô, cố gắng tìm câu trả lời trong ánh mắt của cô. Thật mà, Lâm Mạn giơ tay, ba ngón tay duỗi thẳng, miễn cưỡng thông qua. Chu Hạ Nam nhướng mày, rồi nắm tay cô, dẫn cô đi về bãi đậu xe. Vậy sao lúc trước em không giải thích rõ với anh? Anh cũng không nghĩ xem thái độ của anh thế nào. Đó là tính mạng người ta, là mạng sống của Phương Tĩnh Thư. Cô lại vùng vẫy muốn rút tay ra. Này, anh lập tức siết chặt. Trước khi lên xe, Lâm Mạn bất chợt hỏi, Chu Hạ Nam, nếu là em nhảy lầu, anh sẽ làm gì? Đừng nói bậy, cô biết câu trả lời. Chu Hạ Nam chắc chắn sẽ buồn, nhưng sau khi buồn sẽ quên ngay thôi. Ai bảo cô không phải là người không thể thay thế? Tác giả có lời muốn nói, một người không dám tranh đấu, một người không đủ yêu. Cách chương.